Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, phục dụng linh dược. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cự ngạc thú hồn bị thương tổn thân thể từ từ thu nhỏ để nguyên bản trong suốt thân. Thể giờ phút này càng trong suốt, khiến người ta xem ra không khỏi có chút buồn cười. Nguyên bản lớn mạnh vô cùng, hơn nữa thoạt nhìn rất có uy phong, cự ngạc thú hồn hiện tại đã là tiểu nhân, đã như cái tiểu bất điểm. Xem ra giống như là vừa mới một con kia cự ngạc thú hồn con non đồng dạng, nhìn lấy đều không có chút nào công kích lực độ. Tiền hữu nhân hai mắt thất thần, hắn làm sao có thể nghĩ đến hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thú hồn thế mà thì thua ở cái này cường đại dị hỏa phía dưới. Hắn thật sự là không cam tâm, nhưng là hắn nhưng cũng là biết hắn cái này thú hồn nhược điểm chỗ. Thủy thuộc tính thú hồn sợ hãi dĩ nhiên chính là hỏa thuộc tính khắc chế. Cái kia thú hồn dần dần trở nên tiểu trực, đến sau cùng thế mà rút vào cái này tiền có người thân thể bên trong. Trước có người dám bị cái này thú hồn trở về nhíu mày. Lần này thú hồn thế nhưng là nhận được đà kích cực lớn, một lát cái kia là tuyệt đối không dùng đến. Hắn nhưng là đã mất đi một sự giúp đỡ lớn, không có thời gian rất lâu khôi phục cái này cự ngạc thú. Rất là tuyệt đối khôi phục không đến đỉnh nhọn trạng thái. Tại cái này cự ngạc thú hồn trở về bản thể của nó thời điểm, trước có người đột nhiên ở giữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, nôn tại Tần Sương tay áo phía trên, làm cho Tần Sương khuôn mặt phía trên không khỏi một trận ghét bỏ. Kế hoạch của hắn vừa mới thành công, giờ phút này nội tâm của hắn tự nhiên là rất cao hứng. Nhưng là hắn nội thị thân thể về sau lại cao hứng không nổi. Đây cũng là một cái gì tình huống, giờ phút này thân thể của hắn bị trước đó có người vừa mới nhất quyền đánh cho không sai biệt lắm là ngũ tạng lục phủ tất cả đều chuyển vị. Không còn là lúc đầu cái kia một vị trí, tâm thần chấn động phía dưới hắn còn có thể đầy đủ như kỳ tích sống sót cũng đã là rất tốt. Hắn cũng không dám đi nhiều yêu cầu xa vời cái gì. Nhưng là tiền hữu nhân tại hắn dị hỏa tấn công mạnh phía dưới hắn thú hồn cũng bị thương tổn. Chỉ sợ cái kia phun ra một ngụm máu tươi tới cũng không phải là bởi vì tiền hữu nhân bản thân bị thương tổn. Cũng có thể là nội tâm của hắn quá mức phẫn nộ cho nên mới khí cấp công tâm biểu hiện thôi đi. Tần Sương trong lòng thống khoái có thể là hơi động một chút vẫn không khỏi đến tê một tiếng. Thể nội bắp thịt lạp thương để cho hắn không khỏi nhíu mày. Xem ra hắn không có một đoạn thời gian tu dưỡng vậy cũng tuyệt đối là không tốt đẹp được. Có điều lúc này hắn còn có một cái đại địch ở trước mắt đâu. Nếu là không giải quyết mà nói hậu hoạn vô cùng a. Hắn liền xem như liều mạng đoạt mệnh nguy hiểm cũng phải đem cái này một cái tiền hữu nhân coi như không có thể giải quyết, cũng phải đem hắn đánh gục mới được. Nếu không hắn thế mà là không thể an toàn rời đi cái này một chỗ. Tiền hữu nhân tại phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau, người là rất nhanh liền lộ ra âm trầm thần sắc. Hơn nữa còn một mặt oán độc nhìn về phía Tần Sương, ánh mắt kia tựa như là không đem Tần Sương thiên đao vạn quả về sau liền sẽ không cam tâm đồng dạng. Tần Sương vừa thấy được cái này tiền hữu nhân ánh mắt, không khỏi nội tâm phát lạnh, đáy lòng run lên, người này không phải là muốn cùng hắn liều mạng a. Cái kia nếu như vậy chẳng phải là thua lỗ. Tần Sương thầm nghĩ lấy. Vạn nhất cái này nha, vì cái này một cái hồn thú nhi cùng hắn làm một vố lớn, thậm chí muốn liều mạng với hắn, vậy hắn chẳng phải là thua lỗ. Cho nên nói ngàn vạn không thể dạng này, hy vọng dạng này còn có thể có chút lý trí, nếu không hắn hiện tại thân thể ngược lại là có chút suy yếu a. Bất quá có thể uống số tiền này có người đánh một chầu cũng không tệ lắm. Nhưng là cũng chỉ là có thể miễn cưỡng mà thôi, nếu là thật đánh lên thân thể nàng không có khôi phục tình huống dưới còn thật không nhất định là cái này một cái phẫn nộ bên trong trước có người đối thủ đây. Lúc này hắn vẫn là phải tận lực tránh né lấy một cái trước có người công kích, sau đó chậm rãi khôi phục thân thể của mình. Tốt xấu hắn cũng mang đủ đầy đủ linh dược, nếu không hắn hôm nay chỉ sợ thật hội cắm ở chỗ này. Lại nói số tiền này có người thật đúng là không muốn sống, nhìn bộ dạng này chỉ sợ thật là muốn liều mạng với hắn. Tần Sương mắt thấy hai mắt dần dần ửng đỏ tiền hữu nhân, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Hắn tuy nói không sợ cái này một cái trước có người, nhưng là liền sợ hắn liều mạng a, lúc này thời điểm thực lực của hắn có thể còn không có khôi phục đâu. Muốn là số tiền này có người liều mạng với hắn mà nói, hắn là ngăn cản không nổi. Huống chi hắn làm bị thương một cái kia thú hồn về sau, số tiền này có tài thế mà không có có nhận đến bất kỳ thương tổn. Hắn lấy được chỉ có vô tận phẫn nộ. Trong lòng của hắn vẫn cho rằng hắn thú hồn là ở vào không diệt bất bại cấp độ, nhưng là hôm nay cứ như vậy cứ thế mà bị người cho trực tiếp đánh bại. Trong lòng của hắn trong lúc nhất thời thế nhưng là chịu không được a. Không thể không nói tiền này có tài năng lực chịu đựng có thể thật là có chút kém. Tần Sương trong ánh mắt lóe qua một vệt giảo hoạt, nhưng là sau đó cái này giảo hoạt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không có biểu hiện ra ngoài cái gì, mà chính là một mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía tiền này có tài, trong miệng càng là hô to nói ra: "Ngươi không nên tức giận a, tỉnh táo một chút." Thế nhưng là hắn nói ra được lời này lại là không làm nên chuyện gì. Hắn cũng tự biết lời nói này đi ra chưa nửa điểm tác dụng, nhưng là nói ra lời này nhưng vẫn là có. Như vậy một chút xíu tác dụng, tối thiểu nhất hắn còn có thể trì hoãn một chút thời gian, hắn hiện tại cũng không muốn là trực tiếp cùng sau một cái tiền hữu nhân động thủ. Một khi hắn cùng cái này tiền hữu nhân động thủ, hắn đó là một con đường chết. Nếu nói như vậy, hắn vẫn là mau sớm khôi phục thực lực bản thân mới tốt. Tần Sương nghĩ đến đây nhất thời bóng người thì dãy giụa lấy hướng về sau chạy tới, đây cơ hồ là bò qua, bất quá tốt xấu hắn còn thừa lại một chút khí lực. Vừa mới một quyền kia thật sự là quá cường đại, trực tiếp thì chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn. Đến mức hắn hiện tại cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhưng là hắn còn có thể minh bạch chuyện là cùng không phải cái này một cái tiền hữu nhân hiện tại. Thế nhưng là chọc không được, bởi vì phẫn nộ của hắn đã đạt đến mức cực hạn. Sớm biết nếu như vậy cái kia liền trực tiếp dùng dị hỏa đem một cái kia thú hồn cho thiêu diệt. Dạng này đốt thành trọng thương lời nói về sau còn rơi xuống một cái nguyên nhân bệnh tử. Hiện tại cái này tiền hữu nhân nhưng là chân chính đem hắn cho ghi hận. Chỉ xem ánh mắt kia thì không khó coi ra cái này tiền hữu nhân trong ánh mắt bao hàm phẫn nộ. Tần Phong tự nhiên cũng là không sợ hắn, đường đường một cái xương cốt cứng rắn hán tử chẳng lẽ lại sẽ còn sợ cái này không thành cái gì, muốn chết sự tình hắn đều trải qua tới, tự nhiên cũng là sẽ không sợ cái này. Nhưng là sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, cái này là không tin. Hắn một mực tin tưởng vận mệnh của mình cần phải từ bàn tay mình nắm, mà không phải cứ như vậy dài giác qua loa. Sau đó ngay tại trước đây có người động thủ trước một khắc, hắn thì vận dụng thân hình này lập tức rời đi tại chỗ, chuyển rời đến một nơi khác. Ngược lại lại móc ra mười mấy khỏa linh dược một mạch hướng trong miệng nhét tới. Hắn cũng mặc kệ ngươi đây muốn tới cơ sở là chủ trị cái gì, dù sao chỉ cần là nếu có thể ăn là được. Đối với mình chỉ có chỗ tốt, cái kia là tuyệt đối không có chỗ xấu, bởi vì mình bây giờ cái này tình huống không treo rơi thì đã coi như là thật tốt. Tại cái này một số linh dược ăn vào trong miệng về sau nhất thời thì hóa thành một dòng nước ấm làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn. Đồng thời còn có từng cỗ lực lượng hướng hắn khí hải bên trong thay đổi đi qua. Không ngừng bổ sung hắn thiếu thốn linh lực. Trải qua qua vừa rồi cái kia một chút, hắn trọng thương đã là không chỗ có thể trốn. Nhưng là ăn những linh dược này về sau hắn cuối cùng là khá hơn một chút, cái này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.